phát sinh dị biến. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nghe nói, nàng kém chút tiến vào Thánh Linh Văn. Giả An Nhiên nhẹ giọng giới thiệu, phẩm cấp Linh Văn mặc dù không bằng Khương Phàm, lại có thể sinh ra trình độ áp chế nhất định đối với hỏa văn của Khương Phàm. Tên kia đâu? Khương Phàm vừa nhìn về phía Thiên Cương Tông, một thiếu niên toàn thân khí tức trầm ổn ôm hai tay trước ngực, khóe miệng cười lạnh nhìn Khương Phàm. Mộ Dung Thượng, thân đệ đệ Mộ Dung Sung, cũng là thú linh văn. Lục phẩm, mãng, rắn, loại linh văn, nhất mạch song thú văn, cũng đều là lục phẩm, cái này khiến địa vị huynh đệ bọn họ ở trong Thiên Cương Tông vô cùng cao, cũng rất nổi danh trong toàn bộ La Phù Sơn Mạch. Còn có, tình huống giữa hắn và Nhậm Thủy Hàn không sai biệt lắm, đều sớm đã có cơ hội đột phá nhưng vẫn cố ý ép đến bây giờ, là vì kim tủy đan của Ngọc Đỉnh Tông. Trong lúc Giả An Nhiên giới thiệu, Giả Thiên Lan đã đi đến chỗ Ngọc Đỉnh Tông nơi đó, cùng Kim Bất Hoán ký xuống huyết thư, xác định vị trí tinh quáng đặt cược. Hai tòa quặng mỏ, cược sinh tử của một người, trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông thu huyết thư, ánh mắt quái dị nhìn Giả Thiên Lan. Cách chương.